Đạo, chương 2027, Thiên Thức Tình. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ khắc này, huyền hoàng bên trong, phàm là tu vi tại nửa bước chân linh trở lên người, đều cảm nhận được một cổ đến từ sinh mệnh bổn nguyên trình độ thượng áp chế. Tuy rằng cực nhạt lại chân chính tồn tại, để cho bọn họ đáy lòng khó có thể sinh ra nửa điểm phản kháng chi niệm. Sùng Sơn đỉnh, vào sâu trong tầng mây, trên đỉnh đầu là kia nhật nguyệt tinh thần, mặc đạo bào cầm trong tay quẻ bàn khiếu phong từ đón gió mà đứng, mặc cho kích động gió núi đưa hắn trên người thanh bào phát động. Ánh mắt sâu sắc nhìn về phía thương khung, hắn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt lộ ra thật sâu hoài nghi, sau một hồi phương khác mới thu hồi ánh mắt, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Xem chừng ước vạn năm, tinh thần vận chuyển nhìn như lộn xộn, lại có quy luật khả tuần. Đến nay đã thứ 17 cái luân hồi tuần hoàn, không có tăng thêm, không có phá diệt, nhưng lão phu vượt qua khủng bố cương phong, tự mình xuất thủ bị phá hủy tinh thần liền có 100.000 viên. Sao lại thật không có tổn hao? Huyền hoàng đại thế giới, thật chính là chí cao chi giới. Lão phu hỏi bản thân vô số năm, nhưng dần dần càng phát ra không có nắm chặt. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên trời cao, kia tinh thần vận chuyển quỹ tích lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Mà cùng lúc đó, một cổ khí tức đột nhiên xuất hiện ở hắn tâm thần cảm ứng trong. Khiếu phong tử chợt quay đầu, trong con ngươi tinh quang bùng lên. Làm như xuyên thấu thời không cách trở. Thứ 9 màu, kinh hô bên trong, hắn một bước bước ra. Thân ảnh dung nhập thiên địa trực tiếp biến mất. Vĩnh tổn hư vô kim sắc cung điện. An tĩnh trôi nổi, lại tản mát ra tiền sử cự thú kiểu đáng sợ khí tức. Vô hình uy hiếp bao phủ khắp không gian. Cũng đem sở hữu khí tức chấn động toàn bộ ngăn che. Không tồn tại với cảm nhận bên trong. To lớn cung điện trong, hoàng đế ngồi cao đế vị bên trên, một bộ minh hoàng trường bào càng phát ra tôn nâng ra hắn uy nghi khí thế cường đại. Chẳng qua đây là, bao phủ không gian vô hình uy hiếp đột nhiên khẽ run lên. Như nước sóng kiểu rung động, yên lặng bất động đã có vô tận năm tháng cung điện. Lại cái này sóng nước trong hơi hơi rung động, hoàng đế đôi mắt chợt mở. Chói mắt 7 màu trong nháy mắt bạo phát. Hắn đứng lên, đáng sợ khí tức như nước thủy triều tịch dâng trào hướng xung quanh phương hướng điên cuồng cuộn sạch. Đây là 9 màu chi lực, thất thanh khẽ hô. Hắn bình tĩnh khuôn mặt thượng lưu lộ ra vô pháp che lấp khiếp sợ. Sau một khắc, chói mắt 7 màu tự trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ cung điện nhanh chóng co lại. Cuối cùng hóa thành lớn chừng hột đào trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Hoàn thành việc này, hoàng đế không nữa kéo dài. Phất tay xé rách không gian thân ảnh trực tiếp rời đi. Thứ 9 màu, dựa vào, thật có 9 màu chi lực. Chẳng lẽ là tửu lão quỷ đột phá? Liệt diễm hừng hực dung nham chỗ sâu cùng xanh thẳm biển rộng dưới gần như tại đồng thời truyền ra kinh hô. Sau một khắc. Dung nham vỡ vụn, mặt biển sụp đổ, hai đạo thân ảnh chợt lóe lên, thẳng đến cổ hơi thở này hàng lâm chi địa mà đi. Khiếu phong tử, hoàng đế, viêm đế, hồ lô thân ảnh 4 người gần như tại đồng thời xuất hiện. Ánh mắt chấn động nhìn về phía không trung kia đang ở nổi lên trùng điệp sóng gợn chỗ. Đó là, số 5 gần sinh ra đại thiên thế giới. Mà kia để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ khí tức. Bắt đầu từ trong truyền ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù thân là vạn pháp vô thượng người. Bọn họ cũng không cách nào làm được chân chính toàn năng biết hết. Ngay vào lúc này, 4 người sắc mặt đột nhiên đại biến. Đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía vân tiêu bên trên. Toàn bộ mênh mông cuồn cuộn vô lượng thiên địa nguyên lực đang lấy một loại đáng sợ tốc độ điên cuồng hội tụ. Tập trung lực lượng rất nhanh liền vượt qua bọn họ dự đánh giá. sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Một chương chừng 10 vạn dặm to lớn khuôn mặt ngưng tụ ra. To lớn đôi mắt lạnh giá hờ hững. Nhìn về phía kia sóng gợn sinh ra chỗ. Lại toát ra một tia sợ hãi. Hắn chợt mở miệng. Phát ra một đạo không tiếng động rít gào. Đáng sợ đến mức tận cùng khủng bố khí tức đột nhiên hàng lâm. Lấy cuồng bạo không thể ngăn chặn tư thế. Hướng kia sóng gợn sinh ra chi địa điên cuồng oanh kích. Hoàng đế, Viêm đế, Hồ Lô hơi biến sắc mặt. Ba người đang muốn ngăn cản. Khiếu Phong Tử đột nhiên hơi hơi giơ tay lên. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Chín màu gần sinh ra. Đại biểu là vượt qua thiên đạo trói buộc phạm vi cường đại lực lượng. Lại há là người lực có khả năng ngăn trở. Cho dù là thiên đạo xuất thủ. Cũng mơ tưởng làm được điểm ấy. Oanh. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt oanh kích đến kia từng vòng sóng gợn bên trên. Khủng bố nổ trong nháy mắt bạo phát. Tựa như lôi đình nổ vang. Hỗn loạn tàn phá bừa bãi cường đại lực lượng. Đem không gian vỡ ra từng đạo đáng sợ hắc sắc vết nứt. Phóng xuất ra to lớn thôn phệ lực lượng. Sùng sơn trùng điệp. Bóng bảy cổ mộc. Tại đây đáng sợ lực hút dưới tác dụng tất cả đều run lẩy bẩy. Xôn xao, thổ nhưỡng cuồn cuộn từng cái một tráng kiện đại thụ bị nhổ tận gốc. Chấm, ùng ùng, từng ngọn núi cao bị sinh sôi cắn nát. Hiu, hiu, cổ mộc, đá vụn, đại địa, đều tại dày đặc tiếng xé gió trong gào thét tận trời. Bị trong không gian hắc sắc vết nứt toàn bộ thôn phệ. Trong không gian khuếch tán sóng gợn chỉ là thoáng rung động liền khôi phục lại bình tĩnh. Căn bản chưa từng được đến cái này cổ lực lượng đáng sợ ảnh hưởng. Đây cũng là chín màu chi lực. Mặc dù chỉ là một tia mô hình khí tức. Liền có đối chiến thiên đạo oanh kích mà không tổn hao gì uy năng. Hắn đáng sợ trình độ. Bực nào kinh người. Khiếu Phong Tử sắc mặt kích động. Đây cũng là hắn đau khổ truy tìm lại đã định trước vĩnh viễn vô pháp đạt được hoàn cảnh. Hắn sở dĩ sẽ trở thành bốn gã vạn pháp vô thượng người đứng đầu. Nguyên nhân căn bản nhất cũng không phải hắn thứ nhất trở thành vạn pháp vô thượng người sống sót năm tháng lâu nhất. Mà là bởi vì năm đó cùng sinh cùng hắc ám bổn nguyên tranh đấu trong. Hắn đem hắc ám thành công thôn phệ dung nhập mình thân. Cho nên, hắn có là tám màu bổn nguyên. Lực lượng so sánh bảy màu vạn pháp vô thượng người còn cường đại hơn vô số. Khả năng tự lực tại thiên đạo toàn lực dưới sự đuổi giết. Chống đỡ qua kia lúc ban đầu một đoạn gian khổ năm tháng. Nếu như hắn tại thôn phệ hắc ám sau vẫn chưa trực tiếp thành tựu vạn pháp vô thượng người. Có lẽ hắn cũng có khả năng đạt được chín màu chi cảnh. Nhưng hôm nay hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Khiếu Phong Tử con ngươi hơi hơi buồn bã, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm ý niệm, ánh mắt cực nóng nhìn về phía sóng gợn tản mát đầu nguồn. Mặc dù hắn không thể đạt được cái này một cảnh giới, nhưng hôm nay lại có thể chứng kiến nó xuất hiện, làm chín màu hàng lâm, đau khổ làm phức tạp hắn bí ẩn là có thể cởi ra. Huyền Hoàng bên trên, đến tột cùng tồn tại cái gì? Khiếu Phong Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tiêu to mặt. Khóe miệng chứa đến nhàn nhạt lạnh trào. Nghĩ đến ngươi phải làm biết được chín màu tồn tại. Làm hắn hàng lâm lúc. Có lực lượng nhất định là ngươi vô pháp chống lại. Đến lúc đó, Huyền Hoàng sẽ bị mở ra. Không biết ngươi cái này Huyền Hoàng trấn thủ người. Sẽ rơi mức nào? Thiên đạo to mặt trầm mặc đi xuống. Lần thứ nhất xuất thủ không có kết quả sau hắn vẫn chưa tiếp tục. Bởi vì toàn bộ đã định trước chỉ có thể là phí công. Nhưng như vậy, cũng không đại biểu nó thật biết ngồi chờ chết. Huyền Hoàng bên trong, quyết không cho phép xuất hiện chín màu lực lượng. Thiên đạo to mặt đột nhiên trở nên hư ảo. Lấy tốc độ kinh người hướng vào phía trong co lại sụp xuống. Mà cùng lúc đó... Càng nhiều thiên địa nguyên lực tự Huyền Hoàng trong tụ đến bị toàn bộ thôn phệ. Ngưng tụ lực lượng đáng sợ tại lấy kinh người biên độ áp xúc. phóng xuất ra khủng bố khí tức lấy kinh người biên độ không ngừng tăng vọt. Khiếu Phong Tử khuôn mặt trong nháy mắt ngưng trọng, đáy mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cẩn thận, hắn muốn chân chính thức tỉnh rồi. Hoàng đế, Viêm đế, Hồ Lô ba tên vạn pháp vô thượng người nghe vậy sắc mặt lại chợt cứng đờ. Trong lòng đồng thời sinh ra một cổ kinh sợ. Vân tiêu bên trên, thiên đạo to mặt lúc này đã triệt để tiêu thất. Một đạo cao ngất thân ảnh từ đó xuất hiện. Hắn một đôi mắt chợt mở rộng, như tinh thần kiểu sáng sủa lấp lánh. Lại lạnh giá lành lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Cách chương.